Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 514 đi vào SD Tư học viện chiếm địa diện tích thực quàng, chiếm cứ một cái độc lập đảo nhỏ, chỉ dựa vào một cái đại kiều qua đi, ở đi vào SD Tư học viện phía trước, Nam Hy liền trước tra xét tư liệu, cũng biết SD Tư học viện chiếm địa diện tích như vậy quàng. Lại cũng không phải toàn thuộc về nàng, quanh thân xanh hóa hoàn cảnh dày đặc, đi ở trên đường thấy không rõ nơi xa có cái gì. Nam Hy biết nơi đó có cùng loại điện ảnh thành kiến trúc, cùng với diễn xuất nơi sân, trong đó nhất nổi danh chính là SD Tư, số 7 sân khấu. Đó là âm nhạc chi phụ dùng quá sân khấu, từ cái kia sân khấu. Bày ra ra hắn nhân sinh vạn trượng quang huy khởi điểm ni tiếu ân phát hiện Nam Hy khắp nơi. Nhìn xung quanh, sau đó tỏa định một phương hướng tầm mắt, hắn thả chậm bước chân phối hợp Nam Hy tốc độ, nhẹ giọng hỏi, muốn đi xem số 7 sân khấu sao? Nam Hy nói, không vội, nàng thu hồi tầm mắt, về sau có rất nhiều cơ hội, mỗi cái nổi danh vườn trường học phủ. Tổng hội có một ít danh nhân. Có một ít danh cảnh, cùng với một ít nổi danh truyền, SD Tư học viện số 7 sân khấu liền có được truyền kỳ truyền sắc thái. Không biết từ khi nào bắt đầu, liền có một loại pháp, lần đầu tiên đi vào SD Tư học viện tân sinh, có thể không cần trước tiên đi đưa tin, nhưng là nhất định phải trước tiên đi số 7 sân khấu nhìn một cái. Làm như vậy ngươi, có lẽ sẽ hạnh duyệt được đến âm nhạc chi phụ chúc phúc. Mở ra ngươi ở SD Tư học viện xuất sắc học viện sinh hoạt. Thành tựu ngươi lóng lánh cả đời. Đã từng liền có SD Tư học viện tân sinh. Ở số 7 sân khấu phía trước tự nghĩ ra một bài hát. Này bài hát khiến cho cái này học sinh nhất minh kinh nhân. Bị giáo phương cùng hắc mũ dạ chú ý đến. Sau đó không đợi hắn tốt nghiệp đã bị nội thiemani đây là nhất có truyền sắc thái ví dụ chi nhất. Mặt khác còn có một ít ví dụ, tổng hội ở SD Tư học sinh chiêu tân thời kỳ phát sinh. Nam Hy ngay từ đầu nhìn đến này đó liền cảm thấy thú vị. Cùng Đông Phương Tiên Hiệp ngộ đạo có hiệu quả như nhau chi diệu. Từ nhìn nhất truyền sắc thái ví dụ lúc sau, mặt khác ví dụ nàng đều trở thành chuyện xưa tới nhìn ngoạn nhi. Liên tiếp nhìn mấy cái, Nam Hy liền đã nhận ra. Những việc này lệ có lẽ có chút là chân thật, cũng tuyệt đối có SD Tư học viện giáo phương âm thầm thao tác dấu vết. Làm như vậy chỗ tốt cũng là rõ ràng, đối SD Tư học viện bản thân, vẫn là đối tới liền đọc học sinh đều là, Nam Hy cùng Tiếu Ân lời nói khi, cũng không có cố tình che giấu, thanh lượng không lớn không, đã bị bên cạnh đi qua người nghe thấy được, màu nâu tóc ngắn nữ sinh viên dừng lại bước chân. Quay đầu chiều Nam Hy xem qua đi, hai điều lông mày đều nhăn hợp lại, tầm mắt ở Nam Hy cùng Tiếu Ân trên người đánh giá một phen. Sau đó dừng hình ảnh ở Nam Hy trên người, như vậy tầm mắt có công kích tính, dễ dàng là có thể bị nhận thấy được. Nam Hy cũng chiều nàng nhìn lại liếc mắt một cái, hai người đối diện thượng, người sau ngẩn ra, sau đó con người co rút lại lại khôi phục, từ như vậy biến hóa. Nam Hy liền biết đối phương hẳn là nhận ra chính mình. Từ làm minh tinh lúc sau, Nam Hy đối loại này phản ứng rất quen thuộc, tuy rằng đối phương có vài phần địch ý bộ dáng, Nam Hy vẫn là gợi lên khóe môi lộ ra tươi cười. Bước chân không có chút nào tạm dừng, cùng Tiếu Ân cùng nhau dần dần cùng nữ sinh sai thân mà qua. Nữ sinh nhìn theo bọn họ đi xa, thẳng đến một người chụp đánh nàng bả vai. Ái Na, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Màu nâu tóc ngắn nữ sinh viên quay đầu lại, nhìn đến chính mình bằng hữu, nữ tính hữu nhưỡng, không phải hảo cùng đi số 7 sân khấu sao? Lại không nhanh lên nói, liền phải bỏ qua tốt nhất thời gian, Ái Na lại nổi lên mặt khác. Ngươi người kia tới nơi này làm cái gì? Nữ tính bạn bè, người kia, người ai? Ái Na mày nhăn đến càng khẩn. Nữ tính bạn bè đi tới, dùng tay xoa khai Ái Na ấn đường, rốt cuộc là sự tình gì làm ngươi như vậy khó xử. Nói cho ta ta có thể giúp ngươi, Nam Hi Ái Na nói. Nữ tính bạn bè cẩn thận hồi tưởng tên này. Trong ấn tượng lại không có cái nào bằng hữu kêu tên này. Còn có thể làm Ái Na như vậy để ý tồn tại. Ái Na xem nàng biểu tình liền biết, bằng hữu khẳng định không có minh bạch chính mình ý tứ. Giải thích nói, Zet Quốc Nam Hi, vừa mới ngươi không phải còn ở đài phát thanh nghe được nàng tên sao, nguyên lai là nàng. Nữ tính bạn bè kinh ngạc nói, ngươi Nam Hi tới nơi này, ngươi vừa mới là nhìn đến nàng sao, nàng bản nhân thế nào, thật là như vậy tuổi trẻ, xinh đẹp sao, Ái Na tức giận đem nàng đẩy ra, nữ tính bạn bè phản ứng lại đây, đuổi qua đi giữ chặt Ái Na tay, xin lỗi, xin lỗi. Ta chỉ là tò mò mà thôi, cho nên ngươi thật sự nhìn đến nàng, nàng cư nhiên tới SD Tư học viện, không phải là làm trao đổi từ nhỏ đi, lại hoặc là tới tiến tu. Zet Quốc Kinh Đế Đại học mỗi năm đều có 1-2 cái danh ngạch, có thể đưa học sinh đến SD Tư học viện tới tiến giáo loại này đề cử danh ngạch là không cần thí. Nhiệm liền trực tiếp nhập giáo, đến nỗi trao đổi sinh ra được không giống nhau. Yêu cầu được đến hai bên giáo phương thí nghiệm tán thành. Mặc kệ là người trước vẫn là người sau, đối Kinh Đế Đại học học sinh mà nói đều rất khó đến. Nữ tính bạn bè liền đoán Nam Hi là bắt được đề cử danh ngạch. Rốt cuộc Nam Hi ở Zet Quốc danh khí rất lớn, cá nhân hình tượng đóng gói đến cũng hảo, còn nghe nàng sau lưng bối cảnh cũng rất đại, tuy rằng cái này bối cảnh lại nghe không phải nàng bản nhân. Mà là thuộc về theo đuổi nàng Nam Tha, Ái Na nói, mặc kệ là trao đổi còn sống là tới tiến tu, nếu tới, vậy làm nàng biết, làm người không thể quá ngạo mạn, nữ tính bạn bè xem Ái Na một bộ muốn làm cái gì bộ dáng. Nhịn không được nhắc nhở nàng, Ái Na, ta cảm thấy vẫn là không cần tùy tiện chọc phiền toái tương đối hảo, ngươi sợ hãi. Ái Na hỏi, nữ tính bạn bè lắc đầu. Ta không phải ý tứ này, chỉ là ngươi quên mất sao? Aya trở về thời điểm, cái loại này bộ dáng là ta trước nay chưa thấy qua, Ái Na biểu tình một chút trở nên thực đáng sợ. Nữ tính bạn bè lập tức biết chính mình nói bậy, thực xin lỗi, ta không nên để, nữ tính bạn bè nhận sai nói. Aya đối Ái Na ý nghĩa không giống nhau, nữ tính bạn bè bổn ý là vì Ái Na hảo, lại minh bạch miệng mình mau. Ngược lại đem Ái Na kích đến càng không thể bình tĩnh. Nữ tính bạn bè không biết nên như thế nào an ủi Ái Na. Lôi kéo tay nàng liền nói sang chuyện khác, chúng ta đi xem số 7 sân khấu đi. Bỏ lỡ lần này, về sau ý nghĩa liền không giống nhau, Ái Na tâm tình không vui. Bị bằng hữu lôi kéo rời đi, nàng không biết lúc này Nam Hi, cũng đã biết nàng tên cùng thân phận, này đến ít nhiều có thiếu ân. Ái Na không có chú ý hắn, hắn liếc mắt một cái nhìn đến Ái Na, cùng Nam Hi đi rồi một đoạn đường sau, liền dùng nhẹ nhàng ngữ điệu đem Ái Na bình sinh ra tới. Nam Hi nghe hắn giảng thuật, không thể không cảm thán trùng hợp, cái này Ái Na cùng Aya là một cái gia tộc người. Bất quá cùng loại với Zet Quốc cổ xưa gia tộc giống nhau phân lâm hệ cùng chi thứ. Aya chính là Enzo gia dòng chính mới thiếu nữ. Ái Na liền thuộc về chi thứ, Tiếu Ân một câu đem trọng điểm nói ra, hết chương.